Chương 335, Nam Ngôi Sao một đối một chiến, thượng. Canh thứ nhất tạ ơn ngài giỏi tiểu thư. Sáng sớm hôm sau, Dương từ gian phòng của mình đi ra về sau, đi tới sân khấu, tìm giỏi tiểu thư muốn về gửi để ở chỗ này bộ kẻ mẩn, mà giỏi tiểu thư QNZ đúng giờ đem bộ kẻ bạn mang đi qua, mặc từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, đứng ở Dương bên người, sau đó giỏi tiểu thư liền đem chứa bộ kẻ bạn khay đặt ở Dương trước mặt. Tốt, chúng ta đi thôi, đi tới cổng, sạp gì nạ đã đang đợi. Thế nào lúc trời tối hai người cùng nhau chơi đùa đến đã khuya, bất quá ngày thứ hai lại không chút nào cảm giác mệt mỏi, có lẽ ngắn ngủi mấy giờ giấc ngủ thời gian, để cho hai người đều ngủ rất an ổn đi hôm nay, chính là muốn đi khiêu chiến chỗ vị tạ Jim thời gian, có thể hay không đem họ Genclit cái thứ ba huy chương bỏ vào trong túi liền nhìn hôm nay. Hôm nay cũng phải thừa thế xông lên nha. Sạp gì nạ nghe tiếng gật đầu cười khích lệ nói chỗ vị tạ Jim bọn hắn tới lúc này ở chỗ vị tạ Jim cổng, dù ý đã mang theo một chút đạo quán nhân viên tại đạo quán cổng chờ đợi, bởi vì chỗ vị tạ Jim đối chiến, cũng không tại kiến trúc bên trong tiến hành. Lúc này, một cái nam sinh chạy tới mở miệng nói ra, rất nhanh, Dương cùng sạp gì nạ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạ gì thấy thế lập tức vui sướng vung lên tay tới. Sạp gì nạ tỉ tỉ mạ gì buổi sáng tốt lành a. Sạp gì nạ thấy thế cũng là cười phất phất tay, sau đó đi tới mạ gì trước người nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầu của nàng, mà dù ý lần này ngược lại là không có đem quá nhiều lực chú ý thả trên người sạp gì nạ, mà là đi hướng Dương mở miệng nói ra sân thi đấu ngay tại chỗ vị tạ ai lần chung quanh trên mặt đá, chúng ta ngồi nhiệt khí cầu đi qua đi tốt. Đối với cái này Dương cù nở dê không có để ý. Họ Genclit đạo quán vốn là cùng bình thường đạo quán không giống. Mình cũng sẽ không bởi vì sân bãi khác biệt mà biểu hiện ra yếu thế. Nói rất nhanh liền phát hiện, cách đó không xa nhiệt khí cầu nhanh chóng đi qua, còn có một cái hẳn là trọng tài đi ngồi cưỡi trên người tịt ghi họ, trên tay còn cầm microphone, đi theo nhiệt khí cầu cùng một chỗ bay lên, rất nhanh đi tới chỗ vị tạ ai lần ngoại vi trên trụ đá, trong đó một chỗ cột đá đặc biệt trắng kiện, chính là sân thi đấu chỗ. Tốt, nơi này chính là sân thi đấu, toàn bộ cây cột đều là đấu trường, đương nhiên rơi xuống đến cây cột phía dưới, liền xem như thua, tranh tài biện dùng chính là ba loại thuộc tính một đối một chiến đấu, không có vấn đề chứ. Nhiệt khí cầu đem hai người buông xuống về sau lại lần nữa thăng lên, bởi vì nơi này mặc dù vẽ lấy sân bãi, nhưng là minh thực ra biên cũng không tính là ra ngoài, chỉ có rơi xuống đến dưới cây cột mặt mới xem như ra ngoài, cho nên không thể có những nhân tố khác ảnh hưởng. Ta không có vấn đề, bắt đầu đi đối làm điểm này Dương đã sớm biết, nhưng thật ra là không cần dù ý nói nhiều, bất quá dù sao vẫn là muốn tôn đồng đối thủ. Nghe Dương về sau, dù ý nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Lâu như vậy bắt đầu đi sau khi nói xong, dù ý dẫn đầu quay người hướng phía vị trí của mình phương hướng đi đến, mà Dương thấy thế vừa xoay người hướng phía vị trí của mình mà đi. Không chung ngồi cưới lấy tịt ghi hoặc người trọng tài thấy thế cu nở dê liên tiếp vọng khắc gió. Sau đó mở miệng nói ra, như vậy hiện tại, liền là chỗ vị tạ Jim đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ đạo quán huấn luyện ra rủ ý đối chiến đến từ bờ lệch sổn City A Dương, một phương tuyển thủ toàn bộ tổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc. Hiện tại tranh tài bắt đầu ca ca cố lên tranh tài ngay từ đầu, phía trên nhiệt khí cầu mạ dị liền đối giữa sân hô lớn mặc dù Dương cứu được nàng, nhưng là dù sao rủ ý mới là nàng thân ca ca không phải, sắp gì nạ không nói gì. Nhưng là trong nội tâm nàng phải thêm dầu. Đương nhiên là A Dương. Rất nhanh song phương riêng phần mi nhờ xuất ra bộ kẻ bạn. Nói thực ra ngươi ngày hôm qua biểu hiện ra có ta dự kiến, bất quá muốn từ trên tay của ta lấy đi sở cỡ xẻo bạc hở, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Trận đấu thứ nhất là nham thạch hệ tranh tài, lên đi gỗ lẻm cho thấy dù ỷ cầm bộ kẻ bạn, lại là lấy tay hết lên tóc sau đó tự tin mở miệng nói ra, dẫn đầu phái ra mình tiên phong. Gỗ lẻm chìm đồng rơi xuống đất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gỗ lẻm sao như vậy, ta tiên phong là gia hỏa này. Ra đi ổn định đối mặt với đối phương xuất ra đồng lượng cấp gỗ lẻm. Dương cu nở dê quả quyết xuất ra đồng lượng cấp bộ kẻ mẩn. Toàn bộ từ thủy tinh tạo thành ổn định xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người thấy thế lập tức sững sờ. Nhiệt khí cầu bên trên mạ gì lập tức mở miệng nói cái này Onyx thật xinh đẹp tha tốt giống như cờ giết tổ là Onyx sao, ta còn là lần đầu tiên gặp qua dạng này Onyx, bất quá tại đạo quán của ta, chỉ là dáng dấp đẹp mắt nhưng là vô dụng. Dù ý thấy thế cu nở dê hơi hơi sững sờ, bất quá nói thế nào cũng là đạo quán huấn luyện ra, trên cái thế giới này không thiếu cái lạ, khắp nơi đều có không biết bộ kẹ mẩn, điểm này cũng không kỳ quái, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền bị mê hoặc. Có phải hay không chỉ có đẹp mắt thử một lần liền sẽ biết Onyx sử dụng dốc thở giáo đạo quán đào chiến thi đấu, người khiêu chiến là có thể dẫn đầu phát động công kích. Dương thấy thế cười cười sau đó đối Onyx mở miệng nói ra, đã thấy Onyx nghe tiếng, trên đầu sừng thú lập lòe ra một chút ánh sáng, sau đó tạo thành một viên to lớn chuẩn xác mà nói hẳn là to lớn thủy tinh, sau đó ầm ầm đánh về phía gỗ lẻm. Gỗ lẻm sử dụng mẹ gạ bùn đánh nát nó dù ý thấy thế QNZ không có chút nào trốn tránh, gỗ lẻm nghe tiếng trong tay lập tức lập lòe màu trắng quang mang, mạnh mẽ nắm đấm ầm vang mà ra, trực tiếp trúng đích lớn thủy tinh. Thủy tinh bị gỗ lẻm đánh trúng trong nháy mắt lập tức chia 5 x 7. Dù ý thấy thế đảo khách thành chủ. Rất tốt, gỗ lẻm phản kích đi sử dụng rô lập công kích so lực lượng sao, chúng ta cũng sẽ không thua Onyx sử dụng đủ tờ lịch. Dương thấy thế không chút do dự mở miệng nói ra. Onyx nghe tiếng, thân bên trên lập tức lập lòe kim sắc quang mang đột nhiên thoát ra, hai cái cùng là nham thạch hệ bổ kẹ mẩn, hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích phía dưới lực lượng không ngừng khuếch tán, bất quá rất nhanh. Onyx trong mắt xuất hiện một tia tinh quang, lập tức giống lớn một tiếng, đột nhiên phát lực về sau. Một kích trực tiếp đem gỗ lẻm đỉnh ra ngoài. Nếu như là cái khác bộ kẹ mẩn, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Onyx hút bay biến thành bia sống, nhưng là gỗ lẻm thể đồng sát thực không nhẹ, chỉ hơi hơi hiện lên, hướng về sau bay đi mà đi, tăng thêm lực phòng ngự kinh người, vừa rồi công kích không có tạo thành thương tổn quá lớn, mà dỗ là hình thái cũng theo đó tiếp xúc. Bất quá dù ỉ cũng không có bối rối. Gỗ lẻm duy trì cái này hình thái, sau khi rơi xuống đất trực tiếp sử dụng ẹ ạt của kẻ.